Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551. Các tiểu yêu tinh thay đổi. Một thân máu quần dài màu đỏ Angel cười nói: "Chủ nhân không cần cuống cuồng. Cách Tần Hinh tỷ tỷ buổi lễ tốt nghiệp còn có sắp tới nửa giờ đây." Trần Lâm gật đầu một cái. Kinh thành cách Chiết Tỉnh bất quá hơn 1000 dặm lộ trình. Lấy thực lực của hắn xé rách hư không teleport đi qua cũng liền 1-2 phút mà thôi. Enzo nháy mắt một cái. Nói: "Chủ nhân, Enzo có thể cùng đi với ngươi sao?" Trần Lâm cười nói: "Ngươi muốn đi kinh thành vui đùa một chút?" Enzo gật đầu, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Mấy năm nay một mực đang bế quan tu luyện, rất buồn chán. "Được, chúng ta cùng đi kinh thành." Trần Lâm không có cự tuyệt. Nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Vẫn là tiểu yêu tinh thời điểm, Enzo tính cách có chút cao lãnh, không yêu cười cũng không thích nói chuyện. Nói trực tiếp một chút chính là cô tịch. Cùng làm ác ma hệ yêu tinh Gloria lại có thể cùng cái khác tiểu yêu tinh thân nhau. Cái này làm cho Trần Lâm có chút lo lắng. Bất quá theo Enzo thăng cấp thành Ngân Nguyệt Đại yêu tinh, lại cộng thêm cái này thời gian mấy năm hắn điều giáo Enzo cô tịch tính cách ngược lại là đổi không ít. Chủ nhân, người ta cũng muốn đi mà. Luisa chớp long lanh nước đôi mắt đẹp tử, một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Trần Lâm xoa trán một cái, nhức đầu. Nếu như là ban đầu cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh làm động tác này, dùng loại giọng nói này nói chuyện, đây tuyệt đối là đáng yêu ngốc manh đến mạnh nổ. Hiện tại tiểu yêu tinh đã lớn lên thành vóc người cao gầy đại yêu tinh. Trừ chút ít đáng yêu ở ngoài còn lại liền là không thể chống đỡ kiều mị rồi. Để cho hắn gọi thẳng không chịu nổi. Trong khi nói chuyện, một cái cô thiếu nữ tuyệt đẹp nối đuôi mà vào. Đi vào đại điện, chủ nhân, Anna đa tư các cô gái rối rít hướng Trần Lâm chào hỏi. Một thân màu đen quần dài, khí chất thiên lãnh Gloria, mặc trắng như tuyết quần dài, cả người tản ra dị hương Cero, mặc màu tím giáp nhẹ, vóc người có lồi có lõm, tóc dài màu tím gian lóe lên điện quang Onini, còn có khí chất chững chạc Wenli, như không cốc Ulan Eva, dáng vẻ lung linh tựa như đại la lị Enma. Trần Lâm dưới quyền tiểu các yêu tinh, toàn bộ tụ tập đến đại điện, lại người người tuyệt đẹp dị thường. Bưng phải là muôn hoa đua thắm khoe hồng, mỗi người mỗi vẻ. Đáng nhắc tới chính là ngắn ngủi thời gian 4 năm, những thứ này tiểu yêu tinh đã toàn bộ đều tấn thăng làm ngân nguyệt cấp bậc đại yêu tinh. Liền ngay cả ban đầu tinh cấp thấp nhất tiểu yêu tinh thương nhân Enma cũng trước đây không lâu thành công lên cấp ngân nguyệt cấp. Nếu như nói lại cộng thêm Trần Đạo Thiên dưới tay cái kia 3 cái ngân nguyệt đại yêu tinh, như thế Trần gia chỉ là đại yêu tinh liền đạt tới 11 cái. Có thể nói là binh cường mã tráng. Trần Lâm cười nói: "Các ngươi làm sao đều tới?" Cero ngọt ngọt cười, nói: "Chủ nhân, nơi này quá nhàm chán. Chúng ta cũng muốn theo chủ nhân cùng đi ra ngoài đi một chút. Lần trước chủ nhân đi ra ngoài, liền không có dẫn chúng ta." "Đúng vậy, chủ nhân không cho phép lại đem chúng ta bỏ lại." Một đám đại yêu tinh rối rít lên tiếng, tỏ vẻ bất mãn trong lòng. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, đều nói 3 nữ nhân thành một cái chợ. Cái này 8 cái đại yêu tinh tụ tập ở chung một chỗ đây tuyệt đối là một trận náo nhiệt võ đài kịch. Coi như là hắn đều có chút gánh không được. "Được, đều đi, quá tốt rồi. Rốt cuộc không cần lại đợi ở cái địa phương quỷ quái này rồi." "Đúng vậy. Thật nham chán a, xem đi Onini, ta liền nói chủ nhân sẽ đáp ứng mà." Seri toa cười tủm tỉm nói với Onini, "Đó là bởi vì chủ nhân thương chúng ta." Onini tuyệt đẹp tiếu nhan bày ra nụ cười, nàng trần trụi chân ngọc trôi lơ lửng tại giữa không trung, đến eo tóc dài màu tím lóe lên nhỏ bé điện quang, cả người tản mát ra một cổ khí tức thần thánh. Lẫn nhau so với lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất tiểu yêu tinh, bây giờ Onini cá tính càng ngày càng nội liễm, mặt mũi cũng càng thêm xinh đẹp rồi. so với yêu tinh công chúa đều không kém. Chủ nhân, lúc này, một cái bộ dáng đáng yêu 7-8 tuổi nam đồng trà sát chạy vào đại điện. Thấy trong điện đường tụ tập như vậy người, biểu tình nghi ngờ không hiểu. Người sẽ không cũng muốn đi kinh thành chứ? Trần Lâm một cái khó chịu ánh mắt phất đi. Đối với Ngân Giao đại vương, hắn có thể không có giống đối đãi Onini các nàng khách khí như vậy. Mặc dù Ngân Giao đại vương vì trợ giúp hắn luyện chế hóa tiên đan lập xuống qua cống hiến công lao. Đi kinh thành làm gì? Nhỏ mới không đi đây. Ngân Giao đại vương bĩu môi. Mấy năm nay nó một mực chạy ngược chạy xuôi. Khắp thế giới đi tìm luyện chế hóa tiên đan bảo dược. Thiếu chút nữa đều mệt mỏi ói. Bây giờ thật vất vả mới lúc nhàn rỗi. Có thời gian ngủ ngon. Nó mới không muốn lại chạy ra ngoài. Chủ người, yêu tinh nhất tộc tiên chi chính ở ngoài điện. Tìm ngài có chuyện, mời tiên chi đi vào. Trần Lâm gật đầu một cái. Onini đi tới bên người Trần Lâm. Nghi ngờ nói, chủ nhân, tiên chi tới làm gì? Không phải là lòng đất Long Cung bên kia có chuyện gì xảy ra chứ? Quenly nói, từ lần trước đường hầm không thời gian xây dựng sau khi thất bại. Mấy năm nay công chúa Điện Hạ một mực đang nghĩ biện pháp xây lại đường hầm không thời gian. Có thể hay không công chúa Điện Hạ đã tìm được phương pháp giải quyết. Eva nói, có khả năng này. Luisa đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói, nếu như đường hầm không thời gian xây dựng thành công, vậy chúng ta là không phải là liền có thể trở lại vườn hoa yêu tinh à nha. Sero nhìn lấy nàng, cười nói, người rất muốn trở về. Đương nhiên rồi, Luisa hừ nói, người ta hiện tại đã là Ngân Nguyệt Đại yêu tinh rồi. Sau khi trở về liền đem những thứ kia đã từng khi dễ qua ta tiểu yêu tinh toàn bộ đánh một lần. Trần Lâm cả người rung một cái. Có tiền đồ, không hổ là hắn một tay điều dạy dỗ tiểu yêu tinh. Sero cười nói, đánh sau đây. Luisa hai tay chống nạnh, đương nhiên nói, làm cho các nàng đem ăn ngon toàn bộ giao ra. Không giao liền lại đánh một lần. Trần Lâm, bên này, thằng nhóc bộ dáng Ngân Giao đại vương mang theo một vị tóc cùng con ngươi đều là màu xám bạc mỹ. Phụ đi vào, chính là yêu tinh nhất tộc tiên chi. Trần Lâm, tiên chi đầu tiên là hướng Trần Lâm thi lễ một cái. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía một đám yêu tinh. Trong ánh mắt mang theo đậm đà vẻ ngạc nhiên. Nàng còn nhớ, 2 năm trước nàng lúc đến nơi này. Trần Lâm dưới quyền như cũ chỉ có 3 cái ngân nguyệt cấp đại yêu tinh. Cái khác tiểu yêu tinh tinh cấp cũng không có biến hóa quá lớn. Có thể vẻn vẹn thời gian 2 năm. Những thứ này vốn là tinh cấp các tiểu yêu tinh. Lại toàn bộ đều tấn thăng đến ngân nguyệt cấp. Tốc độ nhanh để cho nàng quả thực kinh ngạc không thôi. Yêu tinh nhất tộc tuổi thọ kéo dài. Tại yêu tinh thế giới, tu luyện hơn 100 năm còn không có lên cấp ngân nguyệt cấp tiểu yêu tinh nơi nơi. Nhưng Onini các nàng, tu luyện tuổi tác lớn nhất cũng chỉ có ngoài 30. Cái này đặt ở yêu tinh thế giới đã có thể gọi là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Tiên chi biết, trong này nguyên nhân trọng yếu nhất liền ở trên người Trần Lâm. Trần Lâm nói, không biết tiên chi tự mình tới cửa. Có chuyện gì? Tiên chi thu hồi kinh ngạc trong lòng. Chậm rãi nói, công chúa Điện Hạ đã tìm được vững chắc đường hầm không thời gian biện pháp. Muốn mời ngươi đi trước lòng đất Long Cung một chuyến. Trần Lâm gật đầu nói, không thành vấn đề, chờ chuyện bên này xử lý xong ta liền đi qua. Tiên chi liền nói, sẽ không quá lâu chứ. Trần Lâm cười nói, chậm nhất là ngày mai. Tiên chi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, gần đây trong 1 tháng này. Địa cầu các nơi vết nứt không gian liên tục xuất hiện. Thế giới thành lũy đã sắp không chống đỡ được Rockefeller công kích. Theo ta suy đoán, nhiều nhất còn có thời gian nửa năm Thâm Uyên đại thế giới tà thú đại quân liền sẽ ở dưới sự xuất. Lĩnh của Rockefeller đặt chân địa cầu. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.